Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, về nước. Miễn Bắc Tùng rừng dù sao cũng là bần cùng lạc hậu địa phương. Núi nói cũng không tiện mở, vận tải đại xà cần đái băng kho xe vận tải, coi như cam lôi thế lớn, cũng là đến rồi ngày thứ ba mới lục tục điều đủ xe cộ. Ở đây đoạn nhàn rỗi thời gian, Dương Ngân Hậu vị này đã từng uy trấn Miễn Bắc rừng rậm quốc quân thiếu tướng tự mình đối với bị chọn bên trong, cũng ăn thịt rán đám này tinh nhuệ tướng sĩ tiến hành rồi thời hạn một ngày chỉ điểm tập huấn. Mà Cát Đông Húc Tác Khứ Hố Trời bên kia đã làm một ít bố trí. Bao quát bố trí mấy cái mê huyễn trận, triệt để đem hố trời che giấu, không để người ngoài phát hiện. Dương Ngân Hậu nhân vật cỡ nào, dù cho chỉ là cực ngắn kỳ chỉ điểm tập huấn, đám này tướng sĩ cũng là được ích lợi không nhỏ. Bất quá coi như vậy, nhóm người này trình độ cũng còn xa không đạt tới Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu yêu cầu. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu nhất trí quyết định chờ bọn hắn sau khi trở về mệnh Âu Dương Mộ Dung đến đây đối với bọn họ tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Ở ngày thứ ba, xe vận tải vẫn còn ở đường bên trong thời gian, Cát Đông Húc sai người đi mời tới Tắc Tín. Tắc Tín năm nay đã có 86 tuổi cao tuổi. Từ nhỏ đã từng ở Thái Sa biên giới hoạt động, đúng là nghe qua Dương Ngân Hậu đại danh. Nghe nói đệ nhị thế chiến ở Miễn Bắc Tùng rừng để quân Nhật nghe tiếng đã sợ mất mật Dương tướng. Quân chính là ân nhân Nhậm Diêu đệ tử, Cát Đông Húc sư huynh, không khỏi bị thật to sợ hết hồn. Một hồi lâu, Tắc Tín mới muôn vàn cảm khái nói: không trách Dương tướng quân lợi hại như vậy, hóa ra là ân công đệ tử đích truyền. Nếu sớm biết nói, ta từ nhỏ liền đi vào tướng quân dưới trướng cống hiến. Ha ha, chuyện thế gian vốn liền như này, gặp may đúng dịp. Bất quá muốn nói lợi hại, ta vị sư đệ này mới thật sự là lợi hại, ta vị sư huynh này cùng hắn so với nhưng là kém xa. Dương Ngân Hậu cười nói: Dương tướng quân còn như vậy nói, ta thì càng không cần nói. Tắc Tín tràn đầy đồng cảm nói. Đang nói, Cam Lôi đi vào báo cáo nói: Cát gia, Dương tướng quân, xe vận tải đã đều điều đủ. Hừm, đuổi đi tài xế, tất cả đều đổi thành người nơi này, sau đó đem những thứ kia đều mang lên xe vận tải. Cát Đông Húc gật gật đầu nói: là Cát gia. Cam Lôi nghiêm đáp lời: Tắc Tín, phía ta bên này sự tình đã kết thúc, ngươi nếu như không có chuyện gì, hôm nay liền theo ta cùng đi cúng tế tiên sư đi. Cát Đông Húc nói, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ Cát tiền bối an bài. Tắc Tín nghe vậy gấp vội cung kính đáp lời. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó nói: đã như vậy, vậy chúng ta đi ra xem một chút đi, thuận tiện cũng dựng một tay. Đúng, Tắc Tín lần thứ hai cung kính ứng với nói. Nắm thủy chung là vãn bối chi lễ, Cát Đông Húc cũng không có khách khí với Tắc Tín. Sư phụ hắn từng đã cứu Tắc Tín hai cha con, lại từng chỉ điểm quá phụ thân của Tắc Tín. Thật bàn về đến, hắn xác thực xứng đáng tiền bối tiếng gọi này. Ba người cùng đi ra gian nhà, đi tới không khoát địa phương. Lúc này các binh sĩ đang đem từng hòm hòm báu, còn có đã bị phân chia từng đoạn đại xa thân thể mang lên xe vận tải. Tắc Tín nhìn thấy cái kia từng dương hòm báu, còn có cái kia từng đoạn đại xa thân thể, hai mắt một hồi liền sáng lên. Bất quá cũng không có lộ ra vẻ tham lam, không có lên ý đồ không an phận. Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ vuốt cằm báo cho biết một hồi, những này trong hòm báu đựng đều là người Nhật Bản đệ nhị thế chiến chôn trong rừng bảo tàng, mà đại xà nhưng là ta ở trong hố trời đánh chết. Cát Đông Húc thuận miệng giải thích nói, may là hạ cái hố là tiền bối, nếu như đổi thành ta xuống, ở cái kia phía dưới gặp phải này con rắn to, trốn cũng không có nơi trốn, e sợ khó tránh khỏi muốn vào bụng rắn. Tắc Tín nghe vậy mặt lộ vẻ một tia vẻ may mắn nói. Người tu vi tuy rằng đã đạt tới luyện khí 5 tầng. Một loại đại xà là không làm khó được ngươi, nhưng gặp phải này con rắn to, một cái sơ sẩy, ngươi xác thực muốn vào nó bụng. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, sau đó cho Cam Lôi nháy mắt ra dấu. Cam Lôi đúng là thông minh, lập tức lĩnh hội Cát Đông Húc ý tứ, móc ra tay súng chỉa về phía đại xà liền mở ra hai súng. Tia lửa văng gắp nơi, thân rắn trên nhưng không có lỗ châu mai. Tắc Tín mới vừa nói lời nói kia, bao nhiêu có khiêm tốn cùng khen tặng Cát Đông Húc tâm ý. Bây giờ nhìn thấy Cam Lôi liên tục bắn hai súng, đại xà thân thể nhưng bình yên vô sự, không khỏi miễn cưỡng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Này mới chính thức vui mừng gặp Cát Đông Húc, trốn qua một kiếp này. Bằng không ở hố trời ngọn nguồn gặp phải một con như vậy đau thương bất nhập đại xà. Đừng nói hắn chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi, coi như luyện khí 6, 7 tầng chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Tiền bối, ngài đây là đã cứu ta một mạng a. Hồi lâu, Tắc Tín mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, quay về Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu nói. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc tình cờ cũng tiện tay giúp đỡ. Rất nhanh tất cả mọi thứ tất cả đều trang bị xe vận tải. Gặp hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Cát Đông Húc đem Cam Lôi gọi tới, cố gắng thông báo một phen. Sau đó cùng Dương Ngân Hậu còn có Tắc Tín ba người lên một chiếc xe Jeep nhà binh xe. Theo xe vận tải đồng thời rời đi thung lũng, xe ở tùng rừng trong sơn đạo đi tới, xe chạy ra khỏi Cam Lôi bộ ở chỗ đó khu vực liền đi tới đạn bang đệ tứ đặc khu. Đệ tứ đặc khu là Lâm chủ tịch khống chế, lần trước Cát Đông Húc đến Myanmar thời gian, còn cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần. Ở đệ tứ đặc khu, có Cát Đông Húc còn có Dương Ngân Hậu vị này uy danh hiển hách lão tướng quân tọa trấn. Lại nào có cái gì người dám ngăn làm khó dễ bọn họ. Không chỉ có không ai dám ngăn làm khó dễ bọn họ. Hơn nữa đệ tứ đặc khu mấy cái nhân vật chủ yếu nghe nói Cát Đông Húc cùng Dương lão tướng quân đi qua, còn cố ý ở Tiểu Mãnh Lạp nghênh đón bọn họ. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có ở Tiểu Mãnh Lạp lưu lại, chỉ là cùng Lâm chủ tịch đám người thấy cái mặt, hơi hơi hàn huyên vài câu, liền tiếp tục rời đi Tiểu Mãnh Lạp đi tới biên giới bến cảng. Cát chủ nhiệm, Dương lão, xe vừa dừng lại đến, một khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện ở Cát Đông Húc trước mặt. Chính là tỉnh Giang Nam phòng quản lý dị năng người phụ trách Từ Lũy. Phía sau hắn còn đứng Mã tiểu soái. Các ngươi làm sao tới? Cát Đông Húc thấy là Từ Lũy cùng Mã tiểu soái, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Phan chủ nhiệm có việc không thoát thân được, nhưng lại lo lắng bên này người cùng ngài không có tiếp xúc qua, làm trễ nãi chuyện của ngài, vì lẽ đó liền phái ta dẫn người lại đây nghe ngài điều hành. Từ Lũy đáp lời, hừm. Phan chủ nhiệm chuyện này suy tính được chu đáo, các ngươi tới hỗ trợ ta liền dễ dàng hơn. Cát Đông Húc hài lòng gật đầu nói, Từ Lũy cùng Mã tiểu soái cùng hắn vừa là đồng liêu lại có thầy trò chi thật. Hắn đối với bọn họ tuyệt đối yên tâm, làm lên sự tình đến tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Từ Lũy, cũng là kỳ môn người trong. Vị này chính là nước Thái Tắc Tín đại sư. Cát Đông Húc cùng Từ Lũy hơi hơi nói chuyện hai câu sau, hỗ trợ giới thiệu nói, Từ Lũy dù sao cũng là quốc gia dị năng quản lý cục, ngầm tự nhiên hiểu quá Tắc Tín, vừa nãy cũng đã cảm thấy Tắc Tín có chút quen mắt. Bây giờ Cát Đông Húc này vừa giới thiệu, mới biết nói đối phương là Thái Lan kỳ môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy quốc sư cấp nhân vật Tắc Tín,